thì vạn dặm bạo động này đủ để hình thành lỗ đen kinh khủng, thôn phệ tất cả cường giả. Thiên nguyên hỗn độn chiến khu mở rộng hai tay, trải rộng ra khí tức hỗn độn hùng hồn, như là diễn biến ra một viên tinh thần sáng chói cường thịnh, bảo vệ các thiên nguyên đế tổ ở sau lưng. Các cường giả tam sinh đế tổ đều kinh hãi, lần đầu tiên quan sát chí tôn đại chiến ở khoảng cách gần như vậy. Không, đây không phải quyết đấu chí tôn cấp, đây là chí tôn cấp liều mạng tranh đấu. Thanh đồng cự ma rung rẩy mãnh liệt, 200 dặm chiến khu lại âm vang lưu lại, kịch liệt nhấc lên thao thiên ma khí, trọng lượng nặng nề như là đè sập thế gian. Giống như siêu cấp trọng binh như thanh đồng cự ma thế này, đủ để cho bất cứ cường giả nào cũng phải cảm thấy tuyệt vọng, cơ hồ không thể chiến thắng. Nhưng đối mặt với sơn hà trọng binh như Tần Diễn, cũng coi là rốt cuộc cũng có đối thủ. Giao hắn cho ta, ai cũng đừng đến nhúng tay. Tần Diễn lật tung thanh đồng cự ma, gầm thét giết tới. Mặc dù là tân tấn chí tôn, nhưng cửu âm cửu dương diễn biến âm dương nội hải đã cho hắn đầy đủ lực lượng. Vừa vặn dùng thanh đồng cự ma kiểm nghiệm thực lực mình, xem rốt cuộc hắn có thể chém giết một cái chí tôn hay không. Sau khi thập bát giật hỗn độn cự mãng hất Tần Diễn ra, hình thể lập tức tăng vọt, trở lại ngàn dặm chiến khu, dãy núi giống như đuôi rắn gào thét bay lên không, quấn về thái thản cự ưng. Thái thản cự ưng chấn kích cánh lớn kịch liệt, mắt thấy là phải đập ra hỗn độn hư không, kết quả. Đuôi rắn thông thiên, mãnh liệt đông đưa, dữ dội cuốn lấy nó. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.